Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107. Lý Dục Thần xa sầm mặt. Ông cụ này, nói đi nói lại vẫn muốn gả cháu gái cho anh. Làm con rể của nhà họ Lâm sẽ có được một nửa tài sản của nhà họ Lâm. Đây chính là tiền vốn để gây dựng lại nhà họ Lý. Còn về cưới Lâm Mộng Đình, đương nhiên là có thể giúp anh sinh con dưỡng cái. Nhưng sao Lý Dục Thần có thể chịu làm con rể nhà người khác? Dù có muốn cưới Lâm Mộng Đình, anh cũng sẽ dựa vào bản lĩnh thật sự của mình. Quang minh chính đại cưới người ta về nhà, chứ không phải dựa vào một tờ giấy hôn ước, ăn cơm chùa của người ta. Ông nội Lâm, chuyện này để nói sau đi ạ. Việc quan trọng nhất hiện giờ là phải tìm ra kẻ muốn hại ông. Nhắc tới chuyện này, Lâm Thượng Nghĩa cũng không thể không nhíu mày. Lý Dục Thần nói đúng, nếu không tìm ra được người này, nhà họ Lâm sẽ mãi mãi sống trong bóng tối. Hôm nay đã có thể dùng sách đinh đầu tiễn nguyền rủa Lâm Thượng Nghĩa, ngày mai sẽ có thể nguyền rủa Lâm Thu Thanh. Ông nội Lâm, ông có kẻ thù không? Kẻ thù dĩ nhiên là có. Theo nghề kinh doanh cả đời, gây dựng nên một gia tộc to lớn thế này, nếu nói không có ai muốn tôi chết thì đến chính tôi cũng không tin. Chỉ tính mấy gia tộc lớn ở thành phố Hòa thôi, mặt ngoài mọi người hòa thuận với nhau, nhưng rất có thể sau lưng đều đang nguyền rủa tôi đấy. Lâm Thượng Nghĩa cười tự giễu, cũng chỉ có thể bắt đầu từ kẻ nội gián thôi. Tôi sẽ bảo Thiền Minh đi điều tra. Lý Dục Thần khuyên, trước hết không nên bứt dây động rừng. Ông đừng bận tâm, cứ giao chuyện này cho cháu. Có điều trước khi cháu tìm được người này, tốt nhất là ông nên tiếp tục giả bệnh để tránh bị người ta phát hiện. Lâm Thượng Nghĩa gật đầu. Được, tôi sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của cậu. Cái mạng già này của tôi giao cho cậu đấy. Anh vừa định an ủi vài câu để cho cụ ấy yên tâm, thì bỗng nghe ông cụ hỏi tiếp. Cậu không suy xét việc kết hôn trước thật hả? Lý Dục Thần lập tức cạn lời. Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra. Bà Lâm và Lâm Mộng Đình cùng đi vào. Nghiêm Tuệ Mẫn xách bình giữ nhiệt, cười nói, bố, thuốc sắc xong rồi, bố uống lúc còn ấm đi ạ. Sau đó bà ta đổ thuốc ra bát. Lý Dục Thần cầm bát lên ngửi, hỏi, lúc sắc thuốc bác có ở đó không? Nghiêm Tuệ Mẫn cười đáp, theo lời dặn của cậu, tôi đã ở đó lúc sắc thuốc. Tôi tận mắt nhìn họ bốc thuốc, sau đó kiểm tra từng loại thuốc một. Tôi cũng tự tay sắc thuốc. Ngay cả nồi sắc thuốc tôi cũng tự rửa luôn, không để cho người khác chạm vào. Lý Dục Thần mỉm cười đặt bát thuốc xuống. Nghiêm Tuệ Mẫn và Lâm Mộng Đình cùng nhau đỡ ông cụ dậy, rồi lại tự tay đút cụ ấy uống thuốc. Lâm Thượng Nghĩa khen, cảm ơn con. Nghiêm Tuệ Mẫn đáp, đây là việc con phải làm mà. May là bố có tính toán trước, tìm một anh chồng chưa cưới tốt cho Mộng Đình. Đợi khi nào bố khỏe lại, con sẽ thu xếp tổ chức lễ cưới cho chúng. Cách chương.